Chương 2333, là sâu gióm. Hai cảng cầu từ đặt trước. Lưu Phong một mực túi đầu vẽ tranh, lần này vẽ là bên dòng suối tôm nhỏ, bức họa này đối lập liền không có khó khăn như vậy. Bệ hạ, tranh này chính là tôm đúng không? An Lị màu nâu con ngươi gom góp rất gần. Ừm, ngươi có thể học xem vẽ tranh cái này đối người mới học tới nói sẽ khá dễ dàng một chút. Lưu Phong nói khẽ. Hắn là cố ý lựa chọn tôm, chỉ cần vẽ xong nó hình thái chỉnh thể cảm giác liền sẽ không quá kém. Tốt, bệ hạ chờ ta một cái. An Lị nói xong quay người liền ly khai. Lưu Phong dừng một cái, ngẩng đầu nói, nàng đây là muốn làm gì chạy nhanh như vậy? Ta cu nở dê không biết rõ, có thể là muốn ăn đồ vật đi. Mín nạ che miệng cười cười. Ha ha ha ha, cũng không phải là không thể được. Lưu Phong cởi mở cười, tiếp tục túi đầu bắt đầu vẽ tranh. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, An Lị ôm một cái buồn chạy vào, bọt nước thỉnh thoảng theo trong chậu tràn ra tới. Người chạy đi nơi nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao cầm một cái buồn a, bên trong cũng đều là nước. Mín nạ hiếu kỳ chạy tới. An Lị nhếch miệng cười, vui vẻ nói. Bệ hạ không phải nói phải nhiều quan sát người muốn vẽ động vật bề ngoài sao, cho nên ta chính là làm mấy cái tôm tới. Không sai, nàng trong chậu giả bộ chính là mấy cái tôm, lớn lớn nhỏ nhỏ bé tôm cũng có. Mín nạ bị một màn này làm cho tức cười, ôm bụng nói, ngươi thật đúng là đi bắt tôm đến đây, thật cũng quá khôi hài đi. Miêu nhĩ nương là nghĩ đến bệ hạ nói là nói như vậy, chỉ cần mình khóa sau đi luyện tập liền tốt. Không nghĩ tới đối phương ngược lại là trực tiếp đem cái này buồn tôm cho bưng tới, hơn nữa còn bắt lấy mấy lần. Ta còn tưởng rằng ngươi làm gì đi, nguyên lai là đi bắt tôm. Lưu Phong cũng bị cử động của đối phương làm cho tức cười. Ta nghĩ đến nói chờ một cái ta cũng muốn vẽ nhà, ta sợ ta vẽ không tốt, cho nên liền trực tiếp đem tôm cho bắt tới. An Lị lắc lắc hổ ly cái đuôi. Hồ Nhĩ Nương có thể không cảm thấy cái này có cái gì, dù sao chính chờ một cái vẽ thời điểm cũng có thể có một cái vẽ đối tượng. Ta bức họa này xem như vẽ xong, cho nên ngươi còn có cái gì không hiểu sao? Lưu Phong hỏi. Mặc dù còn có một số không hiểu, ta cảm thấy thực sử dụng một cái hẳn là liền biết rõ, thực thao qua sau liền biết rõ chỗ nào tốt cùng không tốt. An Lị nói. Tốt, vậy ngươi trước hết nếm thử một cái. Nếu có cái gì không hiểu ngươi hỏi lại. Lưu Phong nói khẽ. An Lị vui vẻ gật đầu, không chút do dự lấy ra một tờ giấy vẽ bắt đầu chuẩn bị chính nàng họa tác. Nửa giờ sau, Hồ Nhĩ Nương hoàn thành tự mình họa tác, bất quá nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo. Vẽ ra tới tôm ngược lại không giống như là tôm, mà giống như là đang ngọ ngậy lấy sâu gióm, chỉnh thể cho người cảm giác chính là siêu siêu vẹo vẹo. Mà lại hạ bút cu nở dê có vô cùng nồng, có hạ bút lại vô cùng nhạt, xem toàn thể đi lên đặc biệt không đều đều. Ha ha ha, Mín Nạ lại ôm bụng cười cười, trêu chọc nói, thối hồ ly, ngươi xem một chút ngươi vẽ là tôm vẫn là trùng. A Miêu Nhĩ Nương nhìn thấy đối phương họa tác đã cười đắp không được, nàng không muốn học tranh thủy mặc nguyên nhân cũng là điểm này, bởi vì chính mình vẽ ra đến khẳng định cũng là dạng này siêu siêu vẹo vẹo. Cái này dù sao cũng là ta lần thứ nhất nếm thử nha, dù sao chậm rãi vẽ liền tốt. An Lị vểnh lên ý bĩu môi nói. Vậy ngươi như vậy còn đem tôm lấy tới làm gì, căn bản phái không lên ta cờ dụng di trận. Mín Nạ cười đáp nước mắt đều đi ra. Mặc dù vẽ xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là luyện nhiều tập mấy lần liền tốt. Lưu Phong khích lệ nói. Lúc đầu học tập vẽ tranh thủy mặc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi là lần đầu nếm thử vẽ. Đạp đạp đạp rèn nỉ cất bước đi vào lầu 11, nhìn thấy tất cả mọi người cười rất vui vẻ, hiếu kỳ đi tới. Nàng đầu tiên là cung kính hành lễ, về sau hỏi, bệ hạ, các ngươi đang cười cái gì đây, ngươi mau đến xem, thối hổ ly vẽ sâu gióm. Mín Nạ vội vàng vây vây tay. Vì cái gì êm đẹp vẽ sâu gióm đâu, rèn nỉ mang theo lòng hiếu kỳ đưa tới, tán dương. Vẽ rất tốt nha, hoàn toàn chính xác rất giống sâu gióm. Không biết rõ các ngươi cười cái gì đây, tinh linh công chúa nghi ngờ gãi gãi cái hót. Nàng là cảm thấy những này sâu gióm vẽ rất rất thật. Ha ha ha ha ha, Mịn Nà nghe đến đó cười đến lớn tiếng hơn, cười đáp đã nói không lên bảo, ôm bụng nói, thối hổ ly ngươi nghe, Jenny cũng nói là sâu gióm. Jenny nghi ngờ gãi đầu một cái, khó hiểu nói, chẳng lẽ không đúng sao, các ngươi không phải là đang nói sâu gióm sao? Mới không phải, ta cái này vẽ tôm, rõ ràng như vậy tôm cũng nhìn không ra sao, ta cảm thấy rất giống Á An Lị cầm vẽ kích động nói. Hồ Nhĩ Nương một mực khoảng trừng nhìn xem bộ kia vẽ, nếu mày cảm thấy mình vẽ rất giống á đây là tôm, rẹn nì hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Không sai, đây chính là tôm, ngươi không thấy ta cũng chuẩn bị mấy cái tôm ở chỗ này. An Lị chỉ vào bên cạnh buồn. Rẹn nì phủi liếc mắt trong chậu tôm, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng các ngươi nuôi tân sủng vật đâu, không nghĩ tới là vẽ tranh vẽ đối tượng. Tinh linh công chúa cũng có chút nhịn không được, nụ cười trên mặt lập tức liền sán lạ. Hừ, luôn có một ngày ta nhất định sẽ vẽ xong tranh thủy mặc. An Lị ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Jenny, gần nhất tranh thủy mặc lớp huấn luyện tiến triển như thế nào? Lưu Phong hỏi. Đoạn trước thời gian hắn liền để tinh linh công chúa an bài khai triển một cái tranh thủy mặc lớp huấn luyện, vì chính là nhiều bồi dưỡng một chút hội họa tranh thủy mặc nhân tài. Nếu có thiên phú người học tập tranh thủy mặc cũng là sẽ không đặc biệt khó, tương phản còn có thể điệu bộ cái khác vẽ muốn dễ dàng hơn nhiều. Đoạn trước thời gian tuyển nhận cái đám kia người vẽ lên đến cũng bình thường, có thể là bọn hắn thiên phú không có mạnh như vậy đi. Jenny báo cáo, không phải mỗi người thiên phú cũng giống như tinh linh công chúa như thế, nàng học tập tranh thủy mặc thời gian chỉ có 3 tháng. Nàng tranh thủy mặc trình độ có thể nói là vô cùng lợi hại, không có chút nào so địa cầu bên kia chuyên ngành nhân sĩ chênh lệch. Cơ sở nhất cũng không có biện pháp vẽ xong sao? Lưu Phong hỏi. Vẽ xong cơ sở người chỉ có số ít mấy cái, nhưng là đại bộ phận vẽ ra tới cũng cùng An Lị không sai biệt lắm. Jenny che miệng cười. Nàng cũng là không phải cười đám kia học sinh, chỉ là đột nhiên nhớ tới Hồ Nhĩ Nương vẽ những cái kia sâu gióm. Ừ, ta không để ý tới ngươi. An Lị quay mặt qua chỗ khác. Lưu Phong mím môi suy tư một cái, trầm giọng nói, không nghĩ tới đám người kia cơ sở kém như vậy. Hắn là nghĩ ở thời đại này hảo hảo mở rộng một cái tranh thủy mặc tư tưởng là rất cao, tại địa cầu bên kia thế nhưng là quốc túy tới. Ta sẽ hết sức làm cho bọn hắn lại cố gắng một điểm, bảo đảm tại mùa thu kết thúc thời điểm có thế có sở thành tích. Jenny lập tức nói, nàng là biết rõ bệ hạ đối tranh thủy mặc rất xem trọng, cho nên đối đám kia học sinh QNZ nghiêm khắc vô cùng. Được. Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.